Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1808. Chương 1808. Loại thống khổ này. Lâm Thành Phi lại là rất không quan trọng nói ra. Quên cũng là quên a. Lão tiền bối, người chỗ đàn tấu cũng là chính tông nhất cổ khúc, thất truyền lâu như vậy đồ vật, ngươi là làm sao tìm được? Lão Hà, sẽ không phải là thật a? Một đám lão đầu trợn mắt hốc mồm nói ra. Hà Tâm Ngôn cười khổ nói, là thật, đây là ta một lần tình cờ trong núi siêu tầm dân ca thời điểm, tại một cái sơn động bên trong tìm tới, ta nghiên cứu thật lâu mới hiểu rõ, vốn là nghĩ đến trên cái thế giới này không ai nhận biết, còn chuẩn bị tại Hàn Quốc đại sát tứ phương, không nghĩ tới tại cái này phòng nhỏ bên trong liền bị Tiểu Lâm nghe được. Lâm Thành Phi cười nói, ta trước kia nghe qua. Hà Tâm Ngôn trợn mắt hốc mồm, ở đâu nghe qua? Lâm Thành Phi ha ha cười nói, cũng là một lần tình cờ nghe được. Thanh Huyền cư sĩ sở học phong phú toàn diện, hắn không chỉ có vui cầm, càng là thông hiểu các loại nhạc lý. Dương Xuân Bạch Tuyết cái này thủ khúc, hắn cũng nghiên cứu qua không chỉ một lần. Cho nên, Hà Tâm Ngôn vừa mới bắt đầu nói, hắn liền đã nghe được. Ai? Hà Tâm Ngôn trùng điệp thán một tiếng, nhìn lấy Lâm Thành Phi, mười phần im lặng nói ra, nổi danh phía dưới không phải nói hư, trước đó còn có chút đối ngươi xem thường, bất quá bây giờ xem ra, Tiểu Lâm, ngươi thật thật không đơn giản a. Nói xong, hắn đối với Lâm Thành Phi trùng điệp liền ôm quyền, Tiểu Lâm, ta là chịu phục, về sau đi Hàn Quốc trong khoảng thời gian này, ta tùy ý ngươi điều khiển, tuyệt không hai lời. Lâm Thành Phi cười nói, lão gia tử, ta còn không có đạn đâu, có thể hay không thắng ngươi đều không nhất định. Hà Tâm Ngôn khoát tay nói, ngươi liền Dương Xuân Bạch Tuyết đều có thể nghe được, còn so cái gì so, ta thua. Một đám người suýt nữa một ngụm máu phun ra. Đối với Hà Tâm Ngôn nói, lão Hà, ngươi không phải đâu, cái này nhận thua, ngươi nhận thua. Vậy chúng ta về sau, chẳng phải là cũng phải nghe tiểu tử này? Đây cũng quá đơn giản a. Có người không cam tâm nói ra. Ha ha, các người bớt nói nhảm a. Có chơi có chịu, Hà Tâm Ngôn ha ha cười nói. Dù sao vừa mới, các người đều nói qua. Nếu như ta thua, thì đối Tiểu Lâm tại Hàn Quốc hành động, nói gì nghe nấy, nhất thời. Một đám lão nhân tất cả đều là liên tục cười khổ. Mà cái kia 10 người trẻ tuổi thì là hai mắt phát chỉ nhìn Lâm Thành Phi. Đối Lâm Thành Phi, bọn họ vẫn là rất quen thuộc. Lâm Thành Phi sở tác sở vi, có mấy người trẻ tuổi không coi hắn là làm hướng tới cùng học tập đối tượng. Về đến trong nhà, Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn, thần sắc u buồn. Làm sao? Tiêu Tâm Nhiên chủ động tới đến Lâm Thành Phi bên người, quan tâm hỏi. Lâm Thành Phi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trần nhà, thần sắc vẫn như cũ rất u buồn. Nhậm Hàm Vũ cũng đi tới, đến cùng làm sao a? Ngươi có thể bị làm chúng ta sợ. Hứa Nhược Tình nhưng thật giống như sớm đã xem thấu hết thảy, đứng một bên, hai tay vây quanh. Ta khuyên các ngươi, tốt nhất đừng phản ứng đến hắn. Vì cái gì? Tiền Nghinh Nguyệt mười phần không hiểu hỏi ra âm thanh. Nhạc Tiểu Tiểu cười lạnh liên tục. Ta dám cam đoan, một hồi hắn liền sẽ đưa ra một cái mười phần quá phận yêu cầu. Khụ khụ khụ khụ, nghe xong lời này, Lâm Thành Phi lập tức kịch liệt ho khan, giống như một chút uống rất nhiều nước, bị sặc đến đồng dạng. Nữ nhân a, quá thông minh, có lúc thực sẽ rất để nam nhân khó chịu a. Lộ tẩy a, Hứa Nhược Tình nói ra. Lâm Thành Phi vội vàng khoát tay nói, không có không có, thực ta cái gì đều không nghĩ, chỉ là muốn yên tĩnh. Thật Nhạc Tiểu Tiểu nói ra, vậy chúng ta muốn không phải rời đi trước, cho ngươi đưa ra một chút tư nhân không gian. Đừng đừng khác, Lâm Thành Phi chê cười nói, thực ta có vài lời muốn cùng các ngươi nói. Mấy cái nữ nhân cùng một chỗ theo dõi hắn, Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng, dọn dẹp cuống họng, sửa sang lại suy nghĩ, lúc này mới lên tiếng nói, ngày mai ta liền muốn đi Hàn Quốc. Chúng ta đã sớm biết, Tiêu Tâm Nhiên nói ra, sau đó thì sao, ta không nỡ bỏ ngươi nhóm A. Lâm Thành Phi thở dài thở ngắn nói, lần này phân biệt, lần tiếp theo lại không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau. Lần này ngươi muốn đi thời gian rất lâu, Tiêu Tâm Nhiên tiếp tục hỏi, cũng không phải, Lâm Thành Phi lắc đầu nói, có điều, các ngươi hẳn nghe nói qua một ngày không thấy, như cách ba thu câu nói này à, nói thẳng mục đích đi. Hứa Nhược Tình sớm đã xem thấu hết thảy, Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói, chỉ có ngắn ngủi một đêm thời gian, ta muốn cùng mỗi người các ngươi đều triền miên một lần. Nhưng là về thời gian, khẳng định là không kịp, mỗi cái gian phòng tới tới lui lui chạy, cũng phiền phức, cho nên, ngươi muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ngủ. Nhạc Tiểu Tiểu cũng là phá lệ, vừa xinh đẹp lại thông minh, trực tiếp bóc trần Lâm Thành Phi tâm tư. Lâm Thành Phi mã thượng đạo, ta chỉ là có ý nghĩ em mà thôi, đến mức có đáp ứng hay không, vẫn là muốn xem các ngươi. Phi, mấy cái nữ nhân không hẹn mà cùng phi một tiếng, chỉ có Tiền Ninh Nguyệt, một mặt hưng phấn, tốt tốt, ta đồng ý, ta đồng ý. Lâm Thành Phi nhíu mày ghét bỏ nói, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử đi một bên. Tiền Ninh Nguyệt chu mỏ nói, người nào là tiểu hài tử a? Ta đều nhanh 20. Thế nhưng là, ngươi vẫn là một học sinh. Lâm Thành Phi nói ra, tiểu hài tử nhiệm vụ, cũng là phải học tập thật giỏi. Cả ngày suy nghĩ lung tung cái gì kính. Tiền Ninh Nguyệt mãnh liệt nắm chặt quyền đầu, nhắm mắt lại hô lớn. Lâm Thành Phi, ta cũng là ngươi nữ nhân, ngươi không thể khác nhau đối đãi. Dựa vào cái gì đối với người khác tốt như vậy, duy chỉ có đối nàng như thế không đáp không để ý tới a. Nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy, gia hỏa này, vậy mà cho tới bây giờ không có chạm qua nàng. Nếu như hắn thật là một cái thánh nhân cũng coi như. Thế nhưng là, mỗi lúc trời tối, nàng đều có thể nghe được loại kia khiến người ta mặt đỏ tim run thanh âm a. Hôm nay là Tiêu tỷ tỷ gian phòng, ngày mai sẽ là Hứa tỷ tỷ gian phòng, hậu thiên có lẽ ngay tại Nhạc tỷ tỷ trong phòng, duy chỉ có nàng, một mực, vắng ngắt, thê thê thảm thảm ưu tư. Tiền Ninh Nguyệt 10 phần không phục, một đám nữ nhân, tất cả đều một mặt ghét bỏ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi một mặt bằng phẳng, ngươi còn nhỏ, sự kiện này còn phải chừng 2 năm nữa lại nói. Phanh phanh phanh, Lâm Thành Phi vừa dứt lời, mấy cái này nữ nhân, có một cái tính toán một cái, tất cả đều chạy về phòng của mình. Lâm Thành Phi thậm chí còn nghe được thanh thúy khóa cửa âm thanh. Lâm Thành Phi rất bất đắc dĩ, bất quá là nói thật, đến mức giận dữ như vậy khí sao? Làm nam nhân khó, làm một cái nam nhân tốt, càng là khó càng thêm khó a. Lâm Thành Phi không tự chủ được cảm thán nói, trong nhà cờ màu nhiều như vậy, ta muốn theo tâm lý đến sinh lý tỉ mỉ chu đáo chiếu cố bọn họ. Loại thống khổ này, hiện nay trên đời, lại có mấy người có thể hiểu. U buồn một trận, hắn thì đứng người lên, lén lén lút lút chạy đến Tiêu Tâm Nhiên gian phòng. Không có đợi bao lâu, hắn thì lại ôm lấy đem đầu trốn ở trong ngực hắn Tiêu Tâm Nhiên. Lén lút đến Nhậm Hàm Vũ trên giường. Loại thống khổ này, thật là, có rất ít nam nhân có thể cảm nhận được a. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.